Lại một xuân nữa đêm trong khói lửa chiến tranh, mùa xuân vẫn xanh xanh như cuộc tình em với anh. Xuân nay anh không về, ngàn câu thề không chắc em vui. Qua xuân anh chẳng có gác giặc từng giờ. Đời lính chiến lấy gì gửi về em? Tiền đồn heo hút nhắc anh kỷ niệm âu thương. Hỏi xuân có hay phút giao mùa gợi giấy phút xưa. Hương bay đêm giao thừa, ngày khói lửa chưa kín. Trong mộng mơ em anh còn nhớ khi đôi ta mơ truyền tích xưa, thiên nương hiền xuống dương gian xem hoa nở khắp nơi. Chẳng sao mộc giữa đêm thâu khi thiên thần hát vui, mà nhẹ nhẹ con hài tiếng ca hô trên trần ai. Trần dập dìu người đi hái lộc đầu nắng, rồi tình xuân đến bắc anh ra từ âu thương. Và xuân chiến chiến phút giao mùa còn anh với ai? Xuân nay anh không về, lòng xin một giây phút mơ. Nàng tiên anh nhỏ bé giữa đêm giao mùa, là tường dương gian và đêm thắm mình ơi. Trần dập dìu người đi hái lộc đầu nắng, rồi từng xuân đến bắc anh ra từ âu thương. Và xuân chiến chiêu phút giao mùa còn anh với anh. Xuân nay anh không về, lòng xin một giây phút